tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Đông nhắm mắt lại, đôi môi đỏ mọng nhất thời có chút tái nhợt. Vài giây sau, cô mở mắt ra và nhìn về phía Y Hạ, ánh mắt dần dần vững vàng. Tuy rằng cách nhau cái áo giáp, nhưng nàng dám khẳng định, Y Hạ lúc này cũng đang nhìn nàng. Điều khiển áo giáp thay đổi nâng tay máy lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tấn công toàn lực, bằng mọi giá để giành được vùng an toàn, càng sớm càng tốt. Vân Xuyên không vội vàng trở về khu vực an toàn cứu viện trước, ngược lại trực tiếp tấn công xảo huyệt không. Hư khu 7, đích thật là chuyện ngoài dự liệu. Nhưng chuyện đã đến nước này, trở về khu 7 hiển nhiên không phải là lựa chọn tốt. Vân Xuyên mang theo ít người, không cách nào chiếm lĩnh khu 7. Bọn họ hiện tại trở về đích xác có thể đoạt lại địa bàn, nhưng tất cả những việc làm lúc trước chẳng phải là uổng phí sao. Trộm gà không thành mất chân dung gạo, còn không bằng đánh cuộc một phen, giành chiến thắng có thể chiếm được vùng an toàn và có cơ hội giành lại khu 7. Cuộc tấn công của khu 7 trở nên dữ dội hơn bao giờ hết, với năng lượng và đạn rơi xuống khu vực an toàn như không có tiền. Cũng may khu an toàn đã chuẩn bị trước loại tình huống này, xây dựng kiến trúc như hầm trú ẩn, đại bộ phận người trong khu an toàn đều trốn ở trong đó. Chỉ là hỏa lực liên tục, kiến trúc phía trên bị nổ tung không ít. Ngược lại, vật liệu tường rào được sử dụng không khác gì hầm trú ẩn, kết cấu cũng ổn định, không có nhiều thiệt hại. Người khu 7 điên rồi. Ôi chúa ơi, nhà tôi còn giấu hai miếng kẹt mà không ăn, khu 7 trên 3 tê tiệt. Thật vất vả mới tìm được một miếng vải xanh mới chuẩn bị làm khăn quàng cổ, lần này hoàn toàn không còn nữa, sau khi chiến đấu kết thúc, đại nhân hẳn là sẽ không truy cứu chuyện khăn quàng cổ xanh. Từ nỗi lo lắng của một tráng hán bị phạt đói bụng trong thời gian dài mất khăn quàng cổ màu xanh lá cây. Bất quá tuy nói rất thảm, khu an toàn cũng tiến hành phản kích mãnh liệt. Người của hai khu mặt đối mặt tiến hành so đấu hỏa lực, khu an toàn tốt xấu gì cũng có tường rào chắn một chút, khu 7 lại chỉ có thể đối mặt với chiến hỏa. Cải giáp trong khu an toàn không luyến chiến, nhao nhao trốn phía sau tường vây, thỉnh thoảng phối hợp với các vũ khí khác bắn súng lạnh vào khu vực 7. Khu 7 vội vàng tiến vào khu vực an toàn, nhưng luôn bị đẩy lùi, thủy chung không thể tiến vào. Vốn nên thắng mặt trận cực lớn, lại bởi vì vấn đề thời gian trở nên khác nhau. Không nên tự loạn trận cước, cho dù là tên kia trở về cũng không cách nào vãn hồi thế cục, trừ phi còn cất giấu mấy chiếc thiết giáp. Ngược lại chúng ta hiện tại quá mức vội vàng sẽ làm rối loạn tiết tấu công kích, có người khuyên nhủ trong đội ngũ ở khu 7. Rất nhiều người mặc dù biết Vân Xuyên từng tay không đánh bại cải giáp, cũng cảm thấy nhiều lắm là có thể đối phó một chiếc, khu 7 mang đến nhiều cải thiết giáp như vậy hoàn toàn không cần sợ cái gọi là cứu viện của bọn họ, trái phải bất quá 180 người mà thôi, hành trình dài cũng không mang theo vũ khí quyết định gì. Nhưng mà không đợi khu 7 lần nữa điều chỉnh tiết tấu công kích, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi mơ hồ nghe được thanh âm truyền đến từ xa. Đột nhiên, thanh âm gì, tiếng vang này có chút độc đáo, có người dừng công kích trong tay, nhịn không được quay đầu lại nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giây sau, xa xa đường chân trời xuất hiện một chấm đen nhanh chóng tới gần bên này, càng lúc càng lớn, tựa hồ là một người đi xe đạp, tốc độ xe cực kỳ nhanh, xe đi qua vài giây mới có khói bụi phản ứng lại, bay lên trời. Tuy nhiên, âm thanh đó không phải là một chấm đen. Đột nhiên đột ngột, đột, âm thanh càng lúc càng lớn. Rất nhanh trên đường chân trời xuất hiện điểm đen thứ hai. Chấm đen này từng chút đi về phía trước, có chút gian nan. Đột, dầm, tiếng nổ quái dị đột nhiên vang lên, chấm đen thứ hai dừng lại, nửa dưới nổ tung tại chỗ, nửa trên nhanh chóng chạy sang một bên. Cái quái gì vậy? Người của khu 7 đầy dấu chấm hỏi, trăm phương ức không thể giải thích được. Nếu họ có góc nhìn của khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp tối, họ có thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Vũ trụ đệ nhất soái, ha ha ha ha, xe nhỏ không dễ dàng a. Vất vả rồi. Băng tải, xe hơi cho biết nó không thể chịu đựng được cuộc sống. Tiểu bạch thỏ mua đường, ha ha ha ha, xe nhỏ bị buộc phải nổ tung, tôi chỉ muốn hỏi một câu, mông côi nhân huynh, cúc hoa của ngài có ổn không? Bánh quy nhỏ giòn tan, sung vịt xuyên xuyên, những kẻ xấu ở phía trước thừa dịp anh không ở nhà để cướp bóc, đánh bay chúng. Cậu tính là bánh quy nhỏ nào, người dẫn chương trình chậm một chút, đừng chơi nổ xe như mông kê. Đợi gả khuê chung, nào có dễ dàng như vậy, cái này cũng cần tài năng, bởi vì thể trạng mông côi quá lớn, quá nặng, còn theo sát phía sau Vân Xuyên một đường đua xe, xe nhỏ dưới ghế anh rốt cục chịu không nổi trọng lượng cùng tốc độ kết hợp như vậy, sau khi đột nhiên phát ra tiếng trục trặc không đến 20 giây, nổ tung. Chia 5 xẻ 7, khán giả ngay sau đó phát ra tiếng cười nhạo vô tình, may mà Mông Tự không nhìn thấy màn đạn trong phát sóng trực tiếp. Chấm đen nhỏ đầu tiên xuất hiện chính là Vân Xuyên. Anh lái xe đến mức tối đa, chạy về với tốc độ tối đa, những thủ hạ khác còn ở phía sau, sống CS3T không đuổi kịp. Dù sao không phải ai cũng có thể khống chế tốc độ như vậy, làm không tốt sẽ lật xe. Hắn ta đã trở lại. Y Đông nhìn hình ảnh phía sau khoang thuyền, ánh mắt hơi ngưng tụ. Nàng nhanh chóng từ trong cái áo giáp bật ra, đem cái thiết giáp giao cho thủ hạ đã sớm phân phó tốt. Đồng thời, một chiếc áo giáp khác đi ra từ y hạ cùng nàng đối diện. Hai người không hẹn mà cùng xuất ra vũ khí, nhắm ngay Vân Xuyên chạy tới với tốc độ vượt quá tốc độ. Lái xe cải tiến thiết giáp không phải là thế mạnh của cặp song sinh này, cho nên không có ý định ngồi trong áo giáp cải tiến đánh với Vân Xuyên. Dù sao nghe nói qua, năng lực của tên này là khắc tinh cải giáp. Loan đao dài mà sắc bén, hàn mang lóe ra, thân thủ chủ nhân nhanh nhẹn vững vàng, tốc độ di động cực nhanh, trong lúc hành động thậm chí có thể lưu lại tàn ảnh trong võng mạc. Cây tiền roi dài kia càng thêm độc đáo, tựa hồ cũng không phải là binh khí lạnh đơn thuần. Khi hất đi trên không trung liền phát ra tiếng ầm ầm, cực kỳ mãnh liệt. Tổng cộng dài hơn 2 thước, do mấy trăm kim loại chế thành, trong lúc lắc lư lại linh hoạt giống vật sống, chợt trái lúc phải, lại bỗng nhiên từ sau lưng vòng ra, khó có thể nắm bắt quỹ tích. Y Đông ném roi dài về phía Vân Xuyên, tốc độ xe thứ hai không giảm trong chớp mắt này, hai người cách nhau 5 thước xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà sau khi roi dài kia ném ra, cuối cùng lại dài hơn 3 thước, màu sắc giống như laser màu lam, tinh tế một cái, không có cảm giác vật chất, lại mang theo uy hiếp lớn lao quanh co quanh quẩn quanh hướng Vân Xuyên. Để tránh roi, Vân Xuyên chỉ có thể nhảy ra khỏi xe. Y hạ hai tay cầm loan đao đồng thời khởi hành, từ bên cạnh vòng qua, hai tay đan xen, hai thanh loan đao giống như kéo thẳng về phía điểm dừng chân của Vân Xuyên, nhanh mà mãnh liệt. Hai người phối hợp ăn ý, công kích từng đợt liên tiếp một đợt, như gió lớn bão táp, không cho anh cơ hội thở đê không xê chút nào. Trên không trung khó có thể mượn lực, nếu Vân Xuyên hạ xuống, tất nhiên gặp phải loan đao sắc bén, cho dù miễn cưỡng tránh thoát loan đao, cũng rất nhanh sẽ nghênh đón roi thứ hai. Chấm, tất cả mọi người chú ý đến chiến cuộc bên này đều nhẹ nhàng hít thở, hết sức chăm chú nhìn một màn này. Chờ đợi số phận tiếp theo, trận chiến quyết định sự thành công hay thất bại của cả hai khu. Ngay khi mọi người nhìn chằm chằm vào Vân Xuyên, chờ anh từ trên không trung rơi xuống. Lại phát hiện, cả người hắn đột nhiên dừng lại trên không trung. Cứ như vậy không nhúc nhích ở giữa không trung, dường như thời gian đã được đóng lại. Dầm, chỉ có xe vẫn đang chạy ngã xuống đất, dùng tốc độ cực nhanh trượt trên mặt đất đụng loạn, bất phân biệt địch ta đụng tới đụng lui. 3 chiếc thiết giáp được cải tiến chân bị đâm vào vết lõm. Xe của tôi, chỉ thấy Vân Xuyên bỗng nhiên xoay người trên không trung, nhảy dựng lên đứng thẳng tắp, ngữ khí phi thường tiếc hận hô một tiếng. Bất quá thanh âm của anh cũng không có đánh vỡ mọi người vẻ mặt mê hoặc. Tại sao người đàn ông này có thể đứng trên không khí? Còn khoa học thì sao? Còn lực hấp dẫn của sao giáp thì sao? Cách chương.